Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 461, lâu vũ thăng cấp, góc truyện audio.com, Mạc thiếu, ngươi vừa mới là luyện chế ra thiên cấp dược tề sao? Hà phi thử mà đối với Mạc phi hỏi, không có a, tiền bối, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, ta mới bao lớn, đâu ra bản lĩnh luyện chế thiên cấp dược tề a? Ngài quá đề cao ta, Mạc phi âm dương quái khí địa đạo, chính là vừa rồi, ta nhìn đến kim quang tận trời. Hà phi đạm cười nói. Đó là ta ở nấu cơm, thả rất nhiều thứ tốt ở bên trong, cho nên kim quang tận trời, linh lực nồng đậm, đáng tiếc một cái không khống chế tốt, tất cả đều thiêu hồ, lãng phí không ít thứ tốt, thật là tiếc nuối a. Mạc phi tràn đầy thịt đau địa đạo, Hà phi miễn cưỡng cười cười, nói, Mạc thiếu nấu cơm thật đúng là không giống tầm thường, kia nhưng không, ai làm ta không phải người bình thường đâu. Mạc phi sáng lạn mà cười cười nói, Hà phi cười cười, nói, đó là. Mạc phi nhìn Hà phi chớp chớp mắt nói, tiền bối, ngươi tới làm gì a? Hà phi xấu hổ nói, ta cho rằng Mạc thiếu luyện chế ra thiên cấp dược tề cố ý tới chúc mừng. Mạc phi bĩu môi thầm nghĩ, chúc mừng, sợ vẫn là tới chiếm tiện nghi, này giúp đáng chết ra hỏa, hiểu hay không thích hợp mà ngăn a. Làm tiền bối thất vọng rồi, Mạc phi nói, Hà phi cười cười, nói, Mạc thiếu, không cần thương tâm, lấy tư chất của ngươi, sớm muộn gì đều có thể luyện chế ra thiên cấp dược tề. Mạc phi nhún vai, nói, Hà tiền bối quá mức thường, theo ta này trình độ, luyện chế ngụy thiên cấp dược tề còn chắp vá, luyện chế thiên cấp dược tề còn sớm đâu. Mạc thiếu quá khiêm tốn, Hà phi miễn cưỡng địa đạo, ta này nơi nào là khiêm tốn, ta đây là có tự mình hiểu lấy. Mạc phi thẹn thùng mà cười cười nói, Hà phi cùng Mạc phi hàn huyên vài câu, liền mang theo người rời đi. Mạc phi nhìn Hà phi bóng dáng, mắt trợn trắng, này bang nhân, chiếm tiện nghi còn không có cái đủ rồi. Đồ đệ chúng ta không cùng này giúp không biết xấu hổ người chấp nhặt. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi an ủi nói. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Cũng là, Mạc Phi lần này luyện chế dược tề tổng cộng luyện chế ra 2 chi, một chi cho Trần Tiêu Giao, một khác chi cho Lâu Vũ. Mạc Phi thầm nghĩ, Lâu Vũ đã tiến vào địa cấp đỉnh một đoạn thời gian, có dược tề trợ giúp, có thể đi vào thiên cấp cũng nói không nhất định, Lâu Vũ nếu là tiến vào thiên cấp kia hắn bảo đảm cũng nhiều vài phần. Dược tề sư hiệp hội tầng cao nhất. Mạc Phi lại luyện chế ra thiên cấp dược tề, xem lần này dược tề xuất thế thanh thế, hắn lần này luyện chế ra tới dược tề, hẳn là so lần trước dược tề phẩm chất càng cao một chút. Ngụy Duyên Hà nói, Sở Trường Sinh cắn răng, bọn họ thật vất vả, mới đưa Mạc Phi thanh thế áp xuống tới, không nghĩ tới Mạc Phi nhanh như vậy liền lại luyện chế ra thiên cấp dược tề. Phùng Thiên Hồng híp mắt, thiên cấp dược tề luyện chế không dễ, hắn trở thành thiên cấp dược tề sư nhiều năm, hiện tại luyện chế thiên cấp dược tề xác suất thành công như cũ không cao, Mạc Phi lại nhanh như vậy luyện chế ra đệ nhị chi dược tề. Hà Phi đi tìm Mạc Phi muốn dược tề, chỉ là Mạc Phi nói, hắn không có luyện chế dược tề, hắn ở nấu cơm. Đường Thuận Phong âm mặt nói, Mạc Phi đây là rõ ràng trợn mắt nói dối a. Phùng Thiên Hồng tức giận địa đạo, hắn đây là đề phòng chúng ta đâu. Đường Thuận Phong ngữ khí lạnh lạnh địa đạo, Sở Trường Sinh lạnh lùng mà cười cười, nói, như vậy cũng hảo, hắn không dám đem dược tề giao cho chúng ta kiểm tra, chúng ta có thể. Góc truyện audio.com, nói hắn trột dạ, nói cũng là, Đường Thuận Phong nói, tiểu lầu nội, Mạc Phi lần thứ hai trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Mạc Phi chỗ ở, hôm nay lại thoát ra muôn vàn kim quang, lần này không biết có phải hay không thiên cấp dược tề xuất thế. Thiên cấp dược tề nào có dễ dàng như vậy luyện chế, ta xem hắn là nắm giữ lập nào đó thủ đoạn, có thể bắt chước thiên cấp dược tề xuất thế dị tưởng. Là có này khả năng a? Nghe nói, dược tề sư hiệp hội người tìm Mạc Phi không muốn đem dược tề giao ra đây, làm người cầm đi kiểm nghiệm, ta xem hắn là rõ ràng trong lòng có quỷ a. Không nên a, hắn vì cái gì muốn làm ra thiên cấp dược tề xuất thế dị tưởng a? Ai biết a, có lẽ là vì danh đi. Ta cảm thấy, hắn có thể là vì tranh thủ những cái đó thiên cấp cao thủ tín nhiệm tưởng lừa gạt thiên cấp tinh thảo. Ta cảm thấy Mạc Phi có thể là thật sự luyện chế ra thiên cấp dược tề. Sao có thể, Mạc Phi lại thiên tài cũng không có khả năng như vậy nghịch thiên a. Gần nhất Mạc Phi giống như thực nổi danh a, Ngụy Bằng Phi lạnh lùng thốt, đúng vậy, Đường Tấn chua địa đạo, không nghĩ tới, hắn cư nhiên nhanh như vậy, lại luyện chế dược tề ra tới. Sở Quận híp mắt nói. Chỉ là ngụy thiên cấp dược tề mà thôi, Phùng Như không để bụng địa đạo, trong mắt cất giấu nồng đậm ghen ghét, Sở Quận nhún vai, nói, liền tính là ngụy thiên cấp dược tề cũng thực đáng sợ. Phùng Như bĩu môi, nói, Hà tiền bối hỏi hắn muốn dược tề đi kiểm nghiệm, Mạc Phi cũng chưa cấp, hắn trong lòng xác định vững chắc có quỷ. Dược tề trong phòng, Mạc Phi đánh giá thần sắc buồn giận Tiêu Trần, nói. đã trở lại, bên ngoài đều nói như thế nào ta a? Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, bất đắc dĩ nói, bên ngoài đều nói ngươi bên ngoài người, đều nói bậy. Mạc Phi nhàn nhạt mà cười cười, nói, ngươi nói đi ta không ngại. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, bên ngoài đều nói ngươi giở trò bịt bợm, loè thiên hạ. Nhất bang không có kiến thức ra hòa. Mạc Phi khinh thường địa đạo. Tiêu Trần bất đắc dĩ mà nhìn Mạc Phi, nói, một người truyền hư vạn người truyền thật Mạc Phi, hiện tại ngươi thanh danh thật không tốt, những cái đó chúng độc thiên cấp cao thủ tựa hồ cũng đối ngươi có điểm ý kiến. Vì cái gì? Mạc Phi khó hiểu hỏi. Tiêu Trần nhún vai, nói, bởi vì bọn họ cảm thấy ngươi là cố ý giở trò bịp bợm, lừa bọn họ tinh thảo. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói, không thể nào, kia bang gia hỏa lỗ tai cư nhiên như vậy mềm. Những người đó hiện tại mệnh huyền một đường, khó tránh khỏi đa nghi chút. Mạc Phi, ngươi không cần quá chú ý. Tiêu Trần khuyên nhủ, Mạc Phi híp mắt nói, chú ý ta vì cái gì muốn chú ý, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tiêu Trần gật gật đầu, nói cũng là. Trình Mặc bạch mắt trông mong mà nhìn Lâu Vũ trong tay dược tề, Lâu Vũ à, đây là thiên cấp dược tề sao? Lâu Vũ gật gật đầu, nói, hẳn là đi, thơm quá a, Lâu Vũ a, nếu không ngươi cho ta nếm một ngụm, ta giúp ngươi nhìn xem hương vị thế nào. Trình Mặc bạch đôi mắt lấp lánh sáng lên mà nhìn Lâu Vũ nói. Lâu Vũ cười cười, nói, không cần, loại sự tình này, như thế nào hảo phiền toái tiền bối. Không phiền toái, không phiền toái. Trình Mặc bạch không để bụng địa đạo. Lâu Vũ nhìn Trình Mặc bạch liếc mắt một cái, nói, thật sự không nhọc phiền, còn thỉnh tiền bối giúp ta hộ pháp. Lâu Vũ nhìn Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, đem trong tay dược tề uống một hơi cạn sạch. Trình Mặc Bạch, góc truyện audio.com, nhìn rỗng tuếch dược tề bình, có chút thất vọng nói. Lâu Vũ gia hỏa này cũng quá keo kiệt, một ngụm đều không cho nếm. Vương Uy Hành bất đắc dĩ mà cười cười, nói, người đương nhiên không thể làm ngươi nếm, muốn cho ngươi một ngụm toàn ăn, cũng chưa địa phương khóc. Trình Mặc Bạch tức giận mà nhìn Vương Uy Hành liếc mắt một cái, ngươi lại nói bậy bạ gì đó, ta là như vậy không đúng mực người sao? Vương Uy Hành ha hả cười cười, nói, ngươi có chừng mực thứ này sao? Trình Mặc Bạch hung tợn mà chừng mắt nhìn Vương Uy Hành liếc mắt một cái. Dược tề vừa vào khẩu, một cổ khí thế cường đại, liền từ Lâu Vũ trên người thấu ra tới. Chân trời hiện lên long phượng hư ảnh, kim sắc dáng màu lóa mắt dị thường, từng luồng nồng đậm tinh nguyên lực nhanh chóng dũng mãnh vào Lâu Vũ trong thân thể. Từng đạo lôi điện bổ xuống dưới, lôi điện rơi xuống đến Lâu Vũ trên người, liền nhanh chóng bị Lâu Vũ cấp hấp thu. Lâu Vũ tựa như cái động không đáy giống nhau, điên cuồng hấp thu lôi điện lực. Trình Mặc Bạch nhìn xích thủ không quyền Lâu Vũ, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Lâu Vũ gia hỏa này, gia thật hậu a. Trình Mặc Bạch nhịn không được nói. Nhớ năm đó, hắn độ kiếp thời điểm chính là hư hao vài đem linh khí, nhưng là Lâu Vũ gia hỏa này thăng cấp tựa hồ hoàn toàn không đem lôi kiếp đương hồi sự a. Vương Uy Hành nhìn Lâu Vũ nói, Lâu Vũ trong thân thể giống như có thứ gì ở điên cuồng hấp thu lôi nguyên lực. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, hẳn là đi, gia hỏa này tốt như vậy mệnh a. Tiểu Lâu nổi, đó là thứ gì? Ngụy Bằng Phi nhìn nơi xa dị tượng hỏi. Sở Quận cắn răng, nói, Phượng Vũ, Long Tường, kim quang đầy trời, đây là có người thăng cấp thiên cấp dự triệu a. Cái kia phương hướng tựa hồ là Mạc Phi sở tại a. Đường Tấn run run một chút nói, Mạc Phi bên kia có người nào kề bên đột phá sao? Ngụy Bằng Phi âm mặt nói, kỳ quái a, Mạc Phi trụ nơi đó là Lạc Hà Tông nơi dừng chân, không nên có người đột phá a. Sở Quận nói, Lâu Vũ là Lâu Vũ, hắn là địa cấp hậu kỳ. Đường Tấn đột nhiên nhớ tới cái gì nói, không có khả năng, Lâu Vũ hắn mới bao lớn, sao có thể nhanh như vậy thăng cấp thiên cấp? Sở Quận vội không ngừng mà lắc lắc đầu nói, Ngụy Bằng Phi híp mắt khẽ thở dài nói, trên đời này, luôn có một ít thiên tài từ nhỏ chính là vì làm những người khác tuyệt vọng. Liền giống như Mạc Phi, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ, liền thăng cấp thiên cấp đâu. Sở Quận nói thầm nói, Ngụy Bằng Phi cười khổ một chút nói, cũng không tính vô duyên vô cớ, các ngươi đã quên, Mạc Phi nhà ở mấy ngày hôm trước cũng xuất hiện dị tượng. Sở Quận cắn chặt răng, nói, ngươi là nói Mạc Phi luyện chế ra thiên cấp dược tề, Lâu Vũ ăn thiên cấp dược tề kết quả thăng cấp. Ngụy Bằng Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy. Sở Quận sắc mặt âm trầm xuống dưới, nếu Lâu Vũ thật sự bởi vì ăn Mạc Phi luyện chế dược tề thăng cấp thiên cấp, kia bọn họ nói Mạc Phi luyện chế ra tới dược tề là ngụy thiên cấp dược tề cũng sẽ không có người tin. Chúng ta đừng lại nơi này đoán mò, có lẽ thăng cấp không nhất định là Lâu Vũ. Đường Tấn nói, Ngụy Bằng Phi gật gật đầu, nói, không tồi, cách chương.